Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 359, tiểu bạch thỏ ngốc nghếch ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu Tiêu Dật có bao nhiêu phần khao khát, cũng không dám biểu lộ chút gì trước mặt Từ Tĩnh. Hắn sợ làm nàng hoảng sợ, càng sợ nàng coi hắn như một gã đàn ông hám sắc, vô ý tứ. Nhưng trời biết, chỉ khi đối diện với nàng, sự tự chủ của hắn mới lần lượt tan biến. Để rồi hắn phải thừa nhận, trước mặt người mình yêu, một nam nhân chẳng thể giữ nổi chút tự chủ nào. Hắn yêu nàng nên muốn tôn trọng nàng, cố gắng kiềm nén mọi cảm xúc, hy vọng từng bước đi theo nhịp của nàng. Trong xe ngựa, dù vẫn còn chút dư vị mập mờ, Tiêu Dật đã nhanh chóng ngồi thẳng lại, định quay về chỗ đối diện. Thế nhưng, tay áo bên trái của hắn bất chợt bị kéo lại. Hắn theo bản năng ngoảnh đầu, chỉ thấy một làn hương thoang thoảng tràn đến. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, thứ gì đó mềm mại hơn cả bông, nhẹ tựa lông vũ, lại ngọt ngào như trái chín đầu mùa, khẽ chạm lên môi hắn. Một âm thanh nhỏ vang lên trong đầu hắn như tiếng pháo hoa nổ tung. Đôi mắt Tiêu Dật không khỏi mở to, đầy kinh ngạc. Thế nhưng, nụ hôn ấy chỉ lướt qua trong thoáng chốc, nhanh đến mức khiến hắn tưởng chừng như đó chỉ là một ảo giác. Phải mất một lúc lâu, hắn mới lấy lại chút lý trí. Đôi mắt đen nhánh khóa chặt vào gương mặt nàng, giọng nói trầm thấp đầy kinh ngạc. A Tĩnh, nàng vừa, Từ Tĩnh nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy tay áo hắn. Dù nàng tỏ ra bình thản, đôi vành tay đỏ ửng đã bán đứng cảm xúc của nàng. Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của hắn, nàng không khỏi bật cười, liếc mắt trách yêu, chàng trông ủ rũ như vậy, bảo ta làm sao có thể giả vờ không thấy. Tiêu Dật không nhịn được cười. Ta ủ rũ sao? Đúng vậy, Từ Tĩnh nhướng mày, ánh mắt mang theo chút đùa cợt nhìn hắn. Nàng dần hiểu rõ người đàn ông này hơn. Từ những gì xảy ra trước đây tại Lăng Châu, nàng đã nhận ra rằng hắn rất sĩ diện. Dẫu trong lòng có nghĩ gì, hắn cũng thường chọn cách chịu đựng, không để ai nhìn thấu tâm ý của mình. Nhưng nếu bị nhìn thấu, hắn sẽ có chút bối rối. Tuy vậy, Từ Tĩnh chẳng hề sợ hắn bối rối. Hắn dám làm gì nàng được sao? Tiêu Dật tất nhiên hiểu rõ những suy nghĩ ấy của nàng. Hắn khẽ cười, cúi người ghé sát tai nàng, trầm giọng nói, phu nhân, không phải ủ rũ, là dục cầu bất mãn. Từ Tĩnh, nàng đã đánh giá quá thấp độ dày của mặt hắn, biết rằng mình đã bị nhìn thấu. Tiêu Dật cũng không thèm che giấu, dứt khoát tỏ rõ bản tính thật. Mặt Từ Tĩnh hơi đỏ lên, đôi mắt to tròn trừng hắn, vừa định phản bác thì hắn đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy nàng, kéo sát vào lòng. Tiêu Dật cúi xuống, trực tiếp áp môi mình lên môi nàng. Khác với nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua của nàng trước đó, đây là một nụ hôn thực sự, sâu lắng và mãnh liệt. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt nàng rõ ràng là một kẻ thiếu kinh nghiệm. Hắn chỉ biết nghe theo bản năng, không hề có chút kỹ thuật nào. Mấy lần, hàm răng của hắn còn va vào môi nàng, thậm chí làm đau khóe môi nàng. Cuối cùng, Từ Tĩnh không nhịn nổi nữa, mạnh tay đẩy hắn ra. Nàng đưa tay che miệng, hơi thở có chút gấp gáp, ánh mắt lườm hắn. Tiêu Nghiễn Từ, chàng rốt cuộc có biết làm hay không? Bị chính thê tử mình chê cười, Tiêu Dật không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn tự hào. Hắn kéo nàng trở lại vòng tay mình, cười trầm thấp, điều này chỉ chứng tỏ ta là người luôn giữ mình, trong lòng chỉ có mình phu nhân. Nàng chê ta thế này, ta thực sự áy náy, để không bị phu nhân chê cười mà bỏ rơi, ta chỉ còn cách chăm chỉ luyện tập thêm vài lần nữa thôi. Nói rồi, đôi mắt hắn sáng rực, ánh lên vẻ tinh nghịch nhìn nàng. Từ Tĩnh, nếu nàng tiếp tục nghe hắn nói nữa, nàng đúng là tiểu bạch thỏ ngốc nghếch ngọt ngào rồi. Nàng lập tức dùng cả tay lẫn chân đẩy hắn ra. Suốt quãng đường về nhà, Từ Tĩnh cương quyết không để hắn chạm vào mình dù chỉ một ngón tay. Hôm ấy đã là ngày 29 tháng chạp, sau khi phá xong vụ án của Huyền Âm Sư Thái, Từ Tĩnh dồn hết tâm sức vào việc chuẩn bị cho năm mới. Bận rộn đến mức không có thời gian rảnh rỗi. Đây là lần đầu tiên nàng đón năm mới ở thế giới này. Tuy người khác không biết, nhưng với nàng, năm mới này mang ý nghĩa đặc biệt không gì sánh được. Đêm giao thừa, Từ Tĩnh và Tiêu Dật cùng Tiêu Hoài An thức đêm đón giao thừa. Để tiểu bảo bối không nhanh chóng buồn ngủ, vợ chồng họ thay phiên nhau bày trò. Đầu tiên, Từ Tĩnh kéo Tiêu Hoài An chơi bài tú lơ khơ mà nàng đã tranh thủ làm xong trước Tết. Tiểu bảo bối ban đầu rất hứng thú, nhưng chơi được một lúc lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Tiêu Dật thấy vậy liền dẫn con trai ra sân, rút một thanh kiếm gỗ, múa một bộ kiếm pháp nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Tiêu Hoài An vốn đang buồn ngủ lập tức tinh thần phấn chấn. Đôi mắt sáng rỡ, bám lấy phụ thân đòi học múa kiếm. Tiêu Dật nhân cơ hội, lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Chậm rãi chỉ dạy từng chiêu từng thức cho con trai. Từ Tĩnh ngồi trong đình, tay cầm lò sưởi ấm, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn hai cha con dưới ánh đèn ấm áp. Nàng nhớ lại ngày đầu đặt chân đến thế giới này, cứ nghĩ rằng Tết đầu tiên của mình sẽ là ở Hạnh Lâm Đường. Cùng huynh muội nhà họ Trình đón xuân, nào ngờ chưa đầy một năm, cuộc sống của nàng đã thay đổi lớn đến thế. Xuân Dương rót cho Từ Tĩnh một chén trà nóng, đứng bên cạnh nhìn hai cha con trong sân, không nhịn được bật cười. Nghe nói nhà họ Tiêu vốn là thế gia võ tướng, lang quân ngày thường bận rộn xử lý chuyện của hình bộ. Nhưng giờ đây nhìn lại, quả thực có dáng dấp của một người xuất thân từ võ tướng. Xuân Hương ở bên cạnh bỗng tò mò hỏi, nói đến chuyện này, chẳng phải lang quân từng gia nhập quân đội sao? Nô tỳ từng nghe thiếu phu nhân nhà họ Triệu nói rằng, lang quân khi ấy theo chân Lương Quốc Công, lập không ít chiến công. Nếu tiếp tục ở trong quân đội, biết đâu chừng bây giờ đã là một vị đại tướng. Vì sao lang quân lại từ bỏ quân ngũ mà chuyển sang thi cử khoa bảng nhì? Từ Tĩnh cầm chén trà, nhẹ nhàng mở nắp, uống một ngụm rồi đáp. Cụ thể thì ta không rõ lắm, mỗi người đều có chí hướng riêng. Dẫu đã thành thân, nàng và Tiêu Dật cũng chưa ở bên nhau lâu. Có rất nhiều điều về đối phương mà cả hai vẫn chưa hiểu hết. Xuân Dương cũng nhận ra điều này, sợ Từ Tĩnh vì thế mà buồn, nên vội chuyển đề tài. Nói mới nhớ, ngày mai mùng 1 đi chúc Tết, lang quân thật sự không định đến thăm những người họ Tiêu ở kinh thành sao? Mặc dù gia tộc họ Tiêu ở Bản Gia đặt tại Tấn Châu, nhưng thực ra ở kinh thành cũng có không ít người nhà họ Tiêu định cư. Khi Tiêu Dật và Từ Tĩnh tái hôn, họ từng đến uống rượu mừng. Nghe nói, bình thường những người họ Tiêu này cũng hay đến thăm hỏi Tiêu Dật, bởi hắn là dòng chính tộc, là người được cả gia tộc gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Nhưng Tiêu Dật trước giờ chưa từng chủ động thăm hỏi họ. Những gia đình mà ngày mai Tiêu Dật và Từ Tĩnh dự định đi thăm, chỉ có duy nhất nhà Tiêu Hòa là có chút quan hệ thân thích với Tiêu Dật. Từ Tĩnh im lặng một lát, sau đó mỉm cười nhạt. Lang quân đã nói không đi, vậy thì không đi. Ngày mai, họ chỉ định đến nhà Tiêu Hòa cô ruột của Tiêu Dật. Dì của Tiêu Dật, Tiêu Mộc Vũ, là một trong số ít người trong nhà họ Tiêu mà Tiêu Dật nguyện ý qua lại. Thú thật, Từ Tĩnh rất tò mò quan hệ giữa Tiêu Dật và gia tộc họ Tiêu ra sao. Nhưng không phải đi chúc Tết quá nhiều trưởng bối, trong lòng nàng lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cách chương